Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 97. Giải linh vẫn cần hệ linh người. Năm đó Akagi trung học bóng chày đội hết thảy chiến thuật đều là Sawamura Eijun một tay sắp xếp vào lúc ấy. Đội bóng bên trong ngoại trừ Sawamura Eijun sẽ không có một cái bóng chày trong nghề Hoso cùng Oda, tuy nói là chính quy bóng chày thiếu niên đi ra, nhưng bọn họ đều không phải loại kia có thể thống lĩnh một nhánh đội bóng tuyển thủ Sawamura thân. Là đội bóng người biết tổ chức, người khai sáng, đội trưởng, thay quyền huấn luyện viên hắn hầu như là tay lấy tay dạy mình tiểu đồng bọn đánh bóng chày ở tiểu. Các bạn bè đối với bóng chày tri thức còn kiến thức nửa vời thời điểm. Sawamura Eijun liền đem bọn họ kéo dài tới sân thi đấu, tham gia thực chiến kiểm nghiệm ở tình huống kia. Akaga trung học bóng chày đội nếu như muốn đánh ra thành tích, không sử dụng một ít thủ đoạn là căn bản không thể đánh lén chuyện như vậy. Lấy Sawamura Eijun cá tính lại làm không được, vì lẽ đó hắn duy nhất có thể nghĩ tới sách lược chính là trộm kỳ thủ xảo chiến thuật. Bất kể nói thế nào, Sawamura Eijun cũng ở tuyển thủ bóng chày bên trong hỗn qua mười mấy năm, cao trung cũng tiếp nhận chính thống huấn luyện, hắn phi thường rõ ràng làm sao đem chiến thuật vận dụng thỏa đáng. Chiến thuật là cái gì? Nói trắng ra, đơn giản chính là để cho mình đội bóng đạt được thắng lợi phương pháp. Vậy làm sao mới có thể đề cao mình đội bóng thắng lợi xác suất? Cái này nói phức tạp phức tạp, nói đơn giản kỳ thực cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là dương chính mình ưu điểm, tránh khỏi chính mình khuyết điểm. Dùng bốn chữ đến tổng kết chính là nghênh ngang tránh ngắn. Lúc đó Akagi trung học bóng chày đội sở trường là cái gì? To lớn nhất sở trường đương nhiên là Sawamura Eijun. Cái này A picture, vì lẽ đó Akagi trung học bóng chày đội hết thảy chiến thuật đều là quay chung quanh Sawamura triển khai. Y lấy picture làm trụ cột thành lập đội bóng. Đây chính là Akagi trung học bóng chày đội to lớn nhất chiến lược phương trận. Ở tình huống như vậy, các tuyển thủ trước tiên muốn học tập căn bản liền không phải tiến công kỹ xảo, mà là làm sao phòng thủ. Một cái đội bóng phòng thủ muốn ma luyện ra đến là phi thường khó khăn một chuyện, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lúc đó Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi tiếp xúc bóng chày mới thời gian bao lâu, Sawamura Eijun liền đem bọn họ mạnh mẽ kéo lên sân bóng. Bọn họ đối với bóng chày tri thức hoàn toàn là kiến thức nửa vời, càng không cần phải nói ma luyện ra thành thục phòng thủ. Dưới tình huống này phải làm sao? Sawamura Eijun chỉ có thể chính mình nỗ lực. Hắn lợi dụng hắn tinh chuẩn khống chế bóng, để batter đem cầu đánh tới hắn hy vọng batter đánh tới phương hướng. Đơn giản tới nói, chính là pitcher phụ trách khu vực, chốt gôn một phụ trách khu vực cùng với catcher phụ trách khu vực. Y chỉ có này ba cái vị trí tuyển thủ là có kinh nghiệm, có thể làm chức trách lớn. Sawamura Eijun lúc đó nghĩ tới phòng thủ đội hình chính là coi đây là cơ sở hậu kỳ, càng nhiều đội hình bổ sung cũng là lấy cái này làm trụ cột, gia tăng rồi những thứ đồ khác. Cái này tam giác sắt phòng thủ Akagi trung học duyên dùng thời gian rất lâu, vẫn đợi được Hoso cùng Oda bọn họ tốt nghiệp. Lúc đó tam giác sắt phòng thủ không còn tồn tại nữa. Kết quả bọn họ vừa bắt toàn quốc quán quân mùa thu liền bị Nagano Metropolitan trung học cho đánh bại. Mãi cho đến một năm sau đó, đội bóng tạo thành tân tam giác phòng thủ, Akagi trung học bóng chày đội mới có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng lần thứ hai bắt toàn quốc quán quân. Có thể nói như vậy, Sawamura Eijun lúc trước có thể mang theo Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi môn đại sát tứ phương, đoạt được toàn quốc bá chủ bảo tọa. Y cái này phòng thủ trận hình là có công lớn. Dù sao cũng là Sawamura Eijun vắt hết óc suy nghĩ kỹ mấy tháng mới nghĩ ra được đồ vật dùng tới đối phó một đám trung học thời đại thằng nhóc. Thừa sức chờ đến cao trung thời điểm, bộ này đội hình tự nhiên cũng sẽ không thể lại dùng, đặc biệt là đối với hào môn cao trung tới nói. Bọn họ mỗi cái vị trí phòng thủ tuyển thủ đều rất mạnh. Hoàn toàn không có cần thiết chọn dùng phương pháp như vậy. Theo thời gian trôi đi, Sawamura Jaejun cũng dần dần đem bộ này phòng thủ hệ thống quên đi mất đối với lấy Major League, vì là mục tiêu Sawamura Jaejun tới nói, đó chỉ là cuộc đời hắn ở trong một cái khách qua đường, cũng không đáng lưu luyến ở trong cuộc sống tương lai. Bộ này đội hình hắn chưa dùng tới, không nghĩ tới sẽ ở Koscien trên sàn thi đấu một lần nữa nhìn thấy bộ này phòng thủ trận hình, hơn nữa còn là bị thay đổi, cường hóa sau khi trận hình y ở cùng mọi người giao lưu trước. Sawamura Aizun tỉ mỉ đem Yamamori học viên người cho đánh giá toàn bộ, trong đầu của hắn có một nỗi nghi hoặc quen thuộc Akagi trung học bóng chày. Đội người đều biết bọn họ phòng thủ hệ thống rất có một bộ, nhưng thật sự có thể diễn luyện bộ này chiến thuật đồng tiến hành cải tiến quang xem so tài video là không thể nào làm được, bởi vì nơi này đầu dính đến picture ném bóng lựa chọn cùng với phòng thủ điều chỉnh, không phải Akagi trung học bóng chày đội bên trong người hẳn là không biết cái trò này hệ thống. Nếu không, nếu như bộ này hệ thống như vậy dễ dàng bị mô phỏng theo, như vậy dễ dàng bị nhìn thấu, hắn cũng không có biện pháp ở trung học thời đại dựa vào bộ này hệ thống tung hoành thiên hạ trung học bóng mềm liên minh bên trong những tên kia. Tuy rằng khuyết thiếu thiên tài chân chính tuyển thủ, nhưng bọn họ huấn luyện viên có không ít người là rất có thủ đoạn, y có thể một chút liền bị nhìn thấu đồ vật, tuyệt đối không thể giấu giếm được con mắt của bọn họ. Vì lẽ đó Sawamura Aizun phi thường vững tin đối phương nhất định ở Akagi trung học trong đội bóng có người quen là ai đó. Kotari huynh đệ, Yamazaki Kento, Yamazaki, cái tên này sẽ không cùng giai Yamazaki, cô Yamazaki bọn họ có quan hệ chứ? Không thể kìm được Sawamura Aizun không suy đoán như vậy, chỉ có điều Yamazaki là đại họ toàn quốc trong phạm vi, họ cái họ này người nhiều vô số kể, hắn cũng không dám xác định, chỉ có thể là sau đó tìm cơ hội lại hỏi dò Yamazaki. Bọn họ lắc đầu một cái đem những suy đoán này dứt bỏ. Sawamura Aizun hết sức chuyên chú cho tiểu các bạn bè giảng giải đối phương chọn dùng chiến thuật. Trước tiên đối phương phòng thủ trận hình gọi tam giác trận, picture lựa chọn cầu cùng phòng thủ điều chỉnh là có rất nhiều quan hệ. Ihi làm Sawamura Aizun đưa ra cái quan điểm này thời điểm, xung quanh tiểu đồng bọn cảm giác đầu tiên là không dám tin tưởng, nếu như đúng là rõ ràng như thế. Điều động, lấy Watanabe quan sát năng lực, hắn nên đã sớm quan sát đi ra mới đúng, làm sao có khả năng đợi được Sawamura Aizun nói. Không có phức tạp như thế điều động, phòng thủ lựa chọn kỳ thực rất đơn giản, bọn họ tổng cộng nên có 6 đến 7 bộ đội hình đổi, mỗi cái đội hình đổi là lấy tam giác làm trụ cột, trong đó nhiều nhất một cái tam giác chính là catcher, pitcher cùng chốt gôn một trong, lúc đó tạo thành khu vực này, cái này gọi là tam giác vàng. Đón lấy là lấy pitcher, chốt gôn 3, catcher thành lập, cái này gọi là ngân tam giác, còn có phía sau nhi đồng tam giác, tam giác sát, đều là lấy pitcher làm trụ cột, cùng phía sau shortstop, chốt gôn 2 tạo thành tam giác trận. Đây là cơ bản nhất sách lược chứ. Miyuki cau mày, y liền nhau 3 cái vị trí tạo thành một người thủ vệ khu vực này ở sân bóng chày lên hẳn là cơ bản nhất sách lược, làm sao từ Sawamura Aizun trong miệng nói ra đã biến thành động tác võ thuật đây? Bất luận cái nào đội bóng đều là như thế làm đi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Sawamura Aizun đem bàn tay của chính mình phân biệt dừng lại ở pitcher catcher vị trí, sau đó cùng chốt gôn một làm một cái áp xúc. Cái trò này đội hình chân chính chỗ lợi hại ở đây, xem Sawamura đem thủ thế áp xúc sau khi Miyuki Kazuya con mắt lập tức liền sáng, hắn mơ hồ rõ ràng cái gì, sau đó cùng hắn suy đoán giống như đúc. Sawara Ayun nói ra lời nói tương tự, bộ này đội hình bản thân cũng không có vấn đề gì. Có vấn đề ở picture trên người hắn thông qua tinh chuẩn khống chế bóng cùng tính toán. Để Butter đem cầu đánh tới hắn muốn cho Butter đánh tới khu vực, nói cách khác. Từ picture ném bóng một khắc đó, bọn họ phòng thủ cũng đã điều chỉnh tốt. Đây là một lấy picture làm trụ cột phòng thủ toàn thể. Ta cho nó gọi là gọi tam giác liên phòng. Tam giác liên phòng. Sawamura Ayun vừa nói, tiểu các bạn bè đều tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, đừng nói danh tự này vẫn đúng là rất hình tượng. Hoàn Mỹ giải thích cái trò này chiến thuật đặc điểm, người đúng là hiểu rất rõ mà. Kuramochi nghi hoặc nhìn về phía Sawamura Ayun. Sawamura Ayun tuy rằng biểu hiện rất thành thục, bình thường đánh thời điểm tranh tài cũng có chút khôn vặt thế, nhưng giống như vậy toàn cục chu. Tính chung, này vẫn là lần thứ nhất, này có thể không giống như là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương phòng thủ. Liền có thể nghĩ ra được, không thể không nói. Kuramochi cái tên này trực giác vẫn là rất nhạy cảm. Sawamura có chút lúng túng gãi gãi ra đầu của chính mình, hắn còn thật không biết trả lời như thế nào, mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt lấy con chuột chính là tốt mèo đừng động, ngươi là nghĩ như thế nào đi ra. Nói một chút ngươi sách lược đi. Ihikataoka huấn luyện viên liền khá là phải cụ thể. Sawamura Ayun vừa mở miệng, hắn lại một cân nhắc, còn giống như thật chính là như thế sự việc. Sawamura Ayun nói nên một chút cũng không sai, đây chính là đối phương chiến lược phương châm. Không có Sawamura Ayun tiết lộ, bọn họ vẫn đúng là không thấy được. Sawamura đầu tiên là hướng về phía Kataoka huấn luyện viên gật gù, sau đó đem chính mình đối sách nói ra, kỳ thực muốn công lược đối phương cũng không có khó khăn như vậy, hoặc là nên nói như vậy, muốn công lược đối phương kỳ thực là có quy luật có thể theo. Nói Sawamura Ayun đem ngón tay ở pitcher vị trí trước tiên. Điểm thứ nhất, chúng ta là có thể căn cứ phòng thủ áp xúc điều chỉnh. Suy đoán pitcher ném cơ bản vị trí trước Sawamura Ayun tiến vào loại kia huyền diệu trạng thái. Thời điểm, kỳ thực mơ hồ đã nhìn thấu điểm này, hắn chính là căn cứ phòng thủ điều chỉnh. Ý thức được đối phương muốn dùng góc trong cầu quyết đấu cụ thể nhân tại sao. Hắn muốn không chu toàn, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ liếc mắt liền thấy mặc vào điểm này hiện đang suy nghĩ rõ ràng đối phương chiến thuật. Sawamura Ayun có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn đã phát hiện vô cùng rõ ràng quy luật. Thứ hai, nếu như chúng ta lựa chọn cứng đối cứng đem cầu đánh ra đi, cầu nên có rất lớn xác suất rơi vào đối phương thiết kế tốt cạm bẫy vị trí, thật giống như cố ý thả lưỡi câu cùng mồi câu, mà chúng ta chính là mắc câu cá, làm sao mới có thể đem mồi câu ăn đi, đem lưỡi câu trả lại đối phương đây? Kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ cần để mồi câu cùng lưỡi câu tách ra là tốt rồi. Ta ý kiến là, mặc kệ thải lấy cái gì dạng phương pháp, chỉ cần đem cầu đánh tới bọn họ không có trọng binh bố phòng vị trí, liền ok. Đây chính là Sawamura Ayun đối sách. Kataoka huấn luyện viên khẳng định gật gù, câu nói này các ngươi đều nghe rõ chứ? Rõ ràng, vậy thì tốt, lên sân đi. Seido cao trung chiến lược chính là như vậy. Huấn luyện viên trong tình huống bình thường sẽ không ép buộc để tuyển thủ làm thế nào, trái lại là sẽ làm tuyển thủ chính mình suy nghĩ. Phán đoán đây chính là Seido cao trung cho tới nay quán triệt phong cách cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.